Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính Tham Ninh nghe thấy Ôn Trước Cần có bạc, khuôn mặt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Ôn Trước Cần đầy nghi hoặc, muốn biết số bạc này là như thế nào, có bao nhiêu mà khiến Ôn Trước Cần dám tự tin nói rằng những bạc đó có thể giúp nàng giành lấy vị trí hoàng hậu chị. Lần trước khi Huyền Chân bỏ trốn, em đã cứu nàng ấy đã chỉ cho em một nơi giấu bạc. Khi trong phòng không còn ai, Ôn Trước Cần khẽ thì thầm bên tai Nhan Tĩnh Lam, giọng nói nhỏ như gió. Nhan Tĩnh Lam quay mặt nhìn Ôn Trước Cần, chỉ thấy đôi mắt đen của Ôn Trước Cần long lanh, thần sắc rạng ngời và tràn đầy sức sống, giống như đã hồi phục lại dáng vẻ quen thuộc. Một làn sóng ấm áp tràn lên trong lòng, nàng không kìm được mà dùng tay nâng khuôn mặt của Ôn Trước Cần. À Trước, em biết có bao nhiêu bạc không? Em có thể giữ lại cho mình, chị chỉ cần biết không rơi vào tay người Nam Trúc là được. Dù em có bạc hay không, em vẫn là hoàng hậu của chị. Nhan Tĩnh Lam chưa để Ôn Trước Cần nói ra địa chỉ, đã nhẹ nhàng ngắt lời nàng. Số bạc mà Giáng Tiêu giấu đi quả thật rất cần thiết cho Nhan Tĩnh Lam. Nhưng nếu nó rơi vào tay Ôn Trước Cần, nàng không muốn yêu cầu Ôn Trước Cần phải vô tư giao nộp. Những gì Ôn Trước Cần đã làm cho nàng đã đủ nhiều rồi. Nàng chưa từng ban thưởng cho Ôn Trước Cần. Số bạc đó đủ để Bắc Khiêng và Nam Trúc liên tiếp phái người quấy rối. Thậm chí những gián điệp đã nằm vùng lâu năm cũng sẽ lộ diện, có thể gây ra chiến tranh giữa hai quốc gia. Đây chính là cơ hội của Ôn Trước Cần. Chị quên rồi sao? Em còn có thể kiếm được rất nhiều bạc. Số bạc đó với em mà nói chẳng là gì. Cho chị dùng thì là nơi tốt nhất. Chị không cần khách sáo. Cứ coi như Giáng Tiêu tặng chúng ta đi. Ôn Trước Cần nói. Nhan Tĩnh Lam nhìn vào sự chân thành trong lời nói của Ôn Trước Cần. Số bạc mà bao người tranh giành lại nhẹ nhàng như vậy trong miệng nàng, không khỏi đưa tay ôm chặt Ôn Trước Cần. À Trước của nàng sao lại tốt đến thế? Luôn có thể giúp nàng một cách có ý hay không có ý, luôn là sự chân thành, không hề giữ lại điều gì. Nàng càng ngày càng không thể buông tay, nàng muốn mãi mãi giữ người bên cạnh mình. Một ý nghĩ khác lại nảy sinh trong đầu Nhan Tĩnh Lam. Một người tốt như Ái Trước, nếu bị người khác biết còn có bao nhiêu bạc, chẳng phải sẽ bị tranh giành điên cuồng sao? Những số bạc này nàng cần phải nhận, để Ôn Trước Cần có thể trở thành hoàng hậu không thể tranh cãi. Được, càng sớm càng tốt, không thể chần chừ. Giáng Tiêu nói còn một đệ tử chưa bị bắt, biết nơi giấu số bạc, nếu bị nàng ta chuyển đi, mọi chuyện coi như vô ích. Nhan Tĩnh Lam đã quyết định trong lòng, lập tức nói. Chị yên tâm. Em đã biết địa chỉ, rồi mang đi mấy đêm liền, chuyển hết số vàng đi. Chị có thể cử người đến chỗ cũ canh chừng, có thể bắt được người đó. Ôn Trước Cần nói, Ái Trước thật là thông minh như tuyết. Nhan Tĩnh Lam nghe những lời Ôn Trước Cần nói mà không biết phải khen ngợi thế nào. Chỉ cảm thấy chỉ cần Ôn Trước Cần ở bên cạnh, bóng tối cũng có thể được chiếu sáng. Mọi chuyện đều có thể biến thành tốt đẹp. Thấy Nhan Tĩnh Lam sắc mặt nhẹ nhõm hơn nhiều. Ôn Trước Cần cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên, đã quên đi dự tính ban đầu của mình về con đường lùi sau đầy linh hoạt. Số bạc đó là Ôn Trước Cần muốn dùng vào thời điểm quan trọng để bảo vệ mạng sống, nhưng lúc nãy đã giao ra như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được tin này, Nhan Tĩnh Lam lập tức lên kế hoạch, cử vài người thêu y sư tài giỏi đến khu vườn giấu vàng mà Ôn Trước Cần nói, mai phục xem ai sẽ đến lấy. Về phần Giáng Tiêu, Nhan Tĩnh Lam hiện tại không nói gì thêm, chỉ cho người theo dõi chặt chẽ hơn. Ôn Trước Cần quan sát gần Nhan Tĩnh Lam làm việc, khi nàng phân phó thêu y sử làm việc, vẻ mặt rất nghiêm túc, tựa như có một áp lực vô hình, khí chất hoàn toàn khác biệt. Lúc này nhìn vẫn cảm thấy có chút e sợ, nhưng lại có một cảm giác mới mẻ, như thể hai trạng thái khác biệt đang hòa quyện vào một người. Người trước mắt này cũng là mỹ nhân tỷ tỷ của nàng, khi mặc giáp sẽ rất dữ dằn. Không ai dám ức hiếp. Nhan Tĩnh Lam đã phân phó xong công việc, hai người rời khỏi thiên lao, chỉ dẫn theo hai thêu y sử, đi đến khu vườn giấu vàng mà Ôn Trước Cần đã mua. Ôn Trước Cần chỉ dẫn Nhan Tĩnh Lam vào nhìn một lần. Xác nhận mọi thứ vẫn còn nguyên, Ôn Trước Cần giao số bạc lại cho Nhan Tĩnh Lam, Nhan Tĩnh Lam sẽ tìm người tin cậy xử lý. Chị, em muốn đi một chuyến đến Hương Dược Quán, xem thử tình hình thế nào. Trước đây chỉ đưa cho chị phương thuốc, nhưng mức độ nhiễm độc khác nhau cần những phương thuốc khác nhau. Em đi xem có thể điều chỉnh lại, để họ hồi phục sớm hơn. Khi ra ngoài, Ôn Trước Cần nói với Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước Cần cảm thấy mình có thêm trách nhiệm với những người bị nhiễm độc hương, muốn nhanh chóng chữa khỏi cho họ. Không được, nghe thấy Ôn Trước Cần nói vậy, Nhan Tĩnh Lam lập tức phản đối. Chuyện gì vậy? Ôn Trước Cần cảm thấy tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam đột nhiên không ổn, cúi đầu, tiến lại gần hỏi. Không có gì, không có gì, hôm nay đã muộn rồi, không cần đi nữa. Em đã vất vả suốt bao lâu, nên nghỉ ngơi sớm đi. Nhan Tĩnh Lam dừng lại một chút, sắc mặt dần dịu đi. Ôn Trước Cần còn muốn nói gì đó, nhưng Nhan Tĩnh Lam đã ra lệnh cho xe ngựa trực tiếp quay về cung, không để cô có cơ hội phản đối. Thật là bá đạo, Ôn Trước Cần đã hiểu được tâm ý của Nhan Tĩnh Lam, cảm thấy thích sự bá đạo này. Hai người cùng ăn bữa tối trong cung, rồi tắm rửa. Ôn Trước Cần có vết thương ở lưng, nên việc tắm rửa đều do Nhan Tĩnh Lam giúp đỡ, không để ai khác làm. Mái tóc dài hơi khó gội, sau khi gội xong, lại dùng khăn khô lau từng sợi, tốn không ít thời gian. Chị không thấy phiền sao? Có thể để cung nữ làm mà. Ôn Trước Cần nói, ái trước của ta sao lại là phiền phức? Hơn nữa, ta không muốn để ai khác thấy dáng vẻ của ái trước. Nhan Tĩnh Lam đáp, Ôn Trước Cần nghe Nhan Tĩnh Lam nói vậy một cách tự nhiên, không kìm được mà khẽ mỉm cười. Chị, thuốc của chị đâu rồi? Trước đây Mạc Nữ Y có nói, chị lâu lắm không dùng thuốc rồi phải không? Khi Nhan Tĩnh Lam đang bôi thuốc cho Ôn Trước Cần nhớ đến thuốc của Nhan Tĩnh Lam. Chu kỳ tháng trước có vẻ lại trở nên nghiêm trọng hơn, Mạc Nữ Y nói Nhan Tĩnh Lam đã không dùng thuốc đúng cách. Ôn Trước Cần lúc đó đang cãi vã với Nhan Tĩnh Lam, nên không chú ý đến việc chị có dùng thuốc hay không. Không có, ái trước đang phải đi, làm sao ta có tâm trí dùng thuốc? Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói, Ôn Trước Cần nghe vậy, cảm thấy đau lòng và lo lắng. Chị à, sao lại thế này? Dù thế nào đi nữa, sức khỏe là quan trọng nhất, không thể trì hoãn được. Ôn Trước Cần quay sang nói, nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Nhan Tĩnh Lam, giọng nói lại mềm đi đôi chút. Ái trước bôi thuốc cho ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói, trước kia Ôn Trước Cần luôn mặt dày năn nỉ muốn bôi thuốc cho Nhan Tĩnh Lam, giờ đây, Nhan Tĩnh Lam lại nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn, như thể việc bôi thuốc là điều mà chính Nhan Tĩnh Lam đang yêu cầu Ôn Trước Cần làm. Ai mà có thể tưởng lại được chứ? Được, Ôn Trước Cần nuốt nước bọt, gật đầu. Nhan Tĩnh Lam trước tiên giúp Ôn Trước Cần ổn định, để Ôn Trước Cần nằm trên giường đợi, còn mình thì đi tắm rửa. Ôn Trước Cần nằm chờ Nhan Tĩnh Lam tắm rửa, chẳng mấy chốc, mí mắt trở nên nặng trĩu, ngủ gật một lúc, những cảm xúc ban đầu đầy hứng khởi dần dần tan biến. Khi Nhan Tĩnh Lam tắm xong và ngồi bên cạnh Ôn Trước Cần cố gắng mở mắt. Vẫn còn nhớ phải bôi thuốc cho Nhan Tĩnh Lam, trong lúc mơ màng, Ôn Trước Cần đưa thuốc cho Nhan Tĩnh Lam, đôi mắt vẫn nhắm hờ. Chị à, ngoan, ngủ đi, Ôn Trước Cần không làm gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng nói. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy mặt mình nóng bừng, như thể buổi sáng Ôn Trước Cần đã khiến mình bừng tỉnh lại. Âm thanh nhịp thở đều đặn của Ôn Trước Cần bên tai, Nhan Tĩnh Lam từ từ dựa vào cô, hít thở mùi hương của Ôn Trước Cần, những dây thần kinh căng thẳng dần dần được thư giãn, tất cả cảm xúc bị nén xuống, rồi Nhan Tĩnh Lam theo nhịp thở của Ôn Trước Cần mà thiếp đi. Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn một chút bất an, khi nhắm mắt ngủ, Nhan Tĩnh Lam mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ, có Ôn Trước Cần, nhưng đó không phải là một giấc mơ tốt đẹp. Một người mặc áo đỏ, tự do và đầy sức sống, đang cưỡi ngựa vẫy tay về phía Nhan Tĩnh Lam. Chị à, em đi rồi, em muốn ra ngoài nhìn thấy nhiều cảnh vật hơn, em không muốn bị giam giữ ở một nơi. Chị à, em là người tự do, em muốn đi đâu thì đi, chị không thể ngăn em. Chị không giống cô ấy. Cô ấy thật ngoan hiền và đơn thuần, còn chị thì giả vờ, em không thích chị. Giọng nói ngọt ngào, nhưng những lời nói lại như những chiếc gai sắc nhọn đâm thẳng vào tim Nhan Tĩnh Lam. Tấm áo đỏ trong mơ biến mất với tốc độ nhanh chóng, Nhan Tĩnh Lam làm sao cũng không thể bắt kịp. Khi bóng dáng đỏ ấy dần nhạt đi rồi biến mất, Nhan Tĩnh Lam bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Theo bản năng, nàng tìm kiếm xung quanh, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Nhan Tĩnh Lam lập tức ngồi bật dậy, dưới tấm màn tơ mỏng lộng lẫy, trên chiếc giường lớn, chỉ còn một mình nàng. Lại chạy mất rồi. Nỗi hoảng loạn từ trong mơ tràn vào thực tại. Ngoài sợ hãi, trong lòng nàng lại dâng lên một cơn tức giận. Đôi mắt không tự chủ đỏ lên vài phần. Nàng nên trói người lại, khóa chặt người bên mình. Nhan Tĩnh Lam nhanh chóng bò đến cửa màn. Tay còn chưa chạm vào tấm màn, thì đã thấy tấm màn bị vén lên một khe hở, lộ ra khuôn mặt Ôn Trước Cần. Chị à, em đi thay y phục, chị cũng đi không? Ôn Trước Cần vén màn bước vào, thấy Nhan Tĩnh Lam liền hỏi. Đôi mắt đỏ của Nhan Tĩnh Lam đã sáng trở lại, nàng ngẩng đầu lên, tay ôm chặt cổ Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần cảm nhận được hơi thở của Nhan Tĩnh Lam có phần gấp gáp, liền vươn tay nhẹ nhàng xoa lưng nàng. Chị làm sao vậy? Ôn Trước Cần nhẹ giọng hỏi. Không có gì, chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Nhan Tĩnh Lam cất giọng trầm thấp, mềm mại, mang theo chút gì đó nũng nịu, khiến Ôn Trước Cần cảm thấy vui vẻ. Được, còn sớm, có thể ngủ thêm một chút. Ôn Trước Cần đáp, em bị thương. Tay Nhan Tĩnh Lam bị Ôn Trước Cần nắm lấy, đặt lên người nàng, lập tức khẽ rụt lại. Có thể đặt ở đây, bên dưới eo cũng được, chỗ này không bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không phải muốn ôm em sao? Ôn Trước Cần nói. Với lời nói của Ôn Trước Cần, tay Nhan Tĩnh Lam đặt lên eo và mông của nàng. Ôn Trước Cần xoay người, ôm Nhan Tĩnh Lam, hai người dính sát vào nhau. Cảm nhận cơ thể ấm áp, mềm mại của Ôn Trước Cần, tâm trạng Nhan Tĩnh Lam mới dần bình tĩnh lại. Nhưng chỉ có thế, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy vẫn chưa đủ gần. Nàng còn muốn ôm sát hơn nữa. Dù cho đêm trước có chịu đựng sự thô bạo, dù có đau đớn, chỉ cần hai người thật gần gũi. Lúc này, Ôn Trước Cần ôm lấy mỹ nhân mềm mại, không phải không có ý nghĩ gì, nhưng nỗi đau ở lưng khiến nàng không thể tập trung. Cơ thể mệt mỏi, dù có ý định quan tâm Nhan Tĩnh Lam, nhưng sau đêm qua, nàng chỉ muốn Nhan Tĩnh Lam nghỉ ngơi, đơn giản là ôm nàng vậy mà thôi. Không lâu sau, nàng lại chìm vào giấc ngủ như trước. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy tâm trạng mình không ổn, nhưng không thể khống chế, dù trong lòng chỉ nghĩ mà không hành động, chỉ cố gắng lại gần Ôn Trước Cần, mong được tiếp xúc thêm chút nữa, như vậy mới cảm thấy an tâm hơn. Nhan Tĩnh Lam không ngủ được lâu, khi thì giờ báo thức đã đến, một cung nữ ngoài phòng báo giờ, gọi nàng dậy. Phải dậy sớm để đi chầu, không thể trì hoãn. Nhan Tĩnh Lam mở mắt nặng nề, cảm thấy rất khó khăn khi tỉnh lại. Ôn Trước Cần hôm qua cố tình giả vờ ngủ, sáng nay theo tiếng động tỉnh dậy, liền thấy Nhan Tĩnh Lam đang khó nhọc muốn rời khỏi giường. Có lẽ vì hôm qua bị giày vò đến quá sức, sáng nay ngay cả việc tỉnh giấc cũng không dễ dàng. Chị, vẫn còn mệt phải không? Hay ngủ thêm một chút nữa đi. Ôn Trước Cần khẽ đè tay lên eo Nhan Tĩnh Lam, giọng nói dịu dàng tràn đầy quan tâm. Không được, giờ lên chiều là cố định, không thể trễ nải. Nhan Tĩnh Lam đáp. Chỉ dừng lại đôi chút trong lòng Ôn Trước Cần, rồi lại gượng mình ngồi dậy. Ôn Trước Cần thở dài, đành ngồi dậy đỡ lấy nàng. Làm hoàng đế thật là gian khổ, hà tất phải tự làm khó mình đến như vậy. Em à, em đi cùng chị nhé. Sau khi ngồi dậy, Nhan Tĩnh Lam tựa đầu lên vai Ôn Trước Cần, giọng nói mềm mỏng, pha lẫn chút ỉ ôi như đang nũng nịu. Ôn Trước Cần đang bị thương, đáng lẽ nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng Nhan Tĩnh Lam lại không dám rời xa nàng quá lâu, chỉ sợ Ôn Trước Cần lại bỏ đi như trước. Được, Ôn Trước Cần khẽ mỉm cười, không chút do dự đồng ý, hai người cùng nhau dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống dùng bữa sáng. Nhan Tĩnh Lam cần mặc triều phục, tóc tai cũng phải chỉnh chu theo lễ nghi, nên lại mất thêm một khoảng thời gian không nhỏ. Ôn Trước Cần thì đơn giản hơn nhiều, chỉ mặc một bộ y phục mềm mại thoải mái. Tránh làm ảnh hưởng đến vết thương sau lưng. Chị à, em như thế này đi theo chị liệu có ổn không? Đến lúc chuẩn bị ra ngoài, Ôn Trước Cần nhìn trang phục nghiêm trang của Nhan Tĩnh Lam rồi lại nhìn mình, có chút bối rối hỏi. Triều phục của em còn chưa hoàn thành, thân phận cũng cần chờ thêm chút thời gian để chính thức sắc phong. Nếu em muốn, hôm nay cũng có thể làm lễ sắc phong. Nhan Tĩnh Lam ôn tồn đáp, chị, cứ làm theo kế hoạch hôm qua đã nói đi. Em không vội đâu. Hôm nay thế này cũng được mà. Ôn Trước Cần khoát tay, nhẹ nhàng nói. Với nàng, chuyện danh phận không quá quan trọng, không cần phải gấp gáp. Nhan Tĩnh Lam thấy Ôn Trước Cần nói không vội, lòng nàng lại càng nóng như lửa đốt. Nàng không vội, nhưng ta vội. Chỉ là việc Nhan Tĩnh Lam lên ngôi vốn đã gây nhiều tranh cãi, nay lại định sắc phong Ôn Trước Cần làm hoàng hậu thì càng khiến những lời bàn tán thêm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cần thời gian để chuẩn bị, xây dựng nền tảng vững chắc, để mọi người không còn cớ mà dị nghị. Nhàn Tĩnh Lam dẫn Ôn Trước Cần cùng đến đại điện, nhưng không để nàng đứng bên cạnh mình, mà sắp xếp nàng ở phía sau màn che. Nơi này vốn là chỗ nghỉ tạm thời dành cho hoàng đế, nay được chuẩn bị chu đáo với trà nước, điểm tâm và vài cuốn tạp thư để Ôn Trước Cần nghỉ ngơi trên nguyễn tháp chờ nàng. Mệt thì cứ nghỉ ngơi một chút, có việc gì cứ gọi người làm giúp. Nhàn Tĩnh Lam dặn dò kỹ lưỡng, rồi mới rời đi lên phía trước. Ôn Trước Cần nhìn bàn điểm tâm đầy ắp, tinh xảo đến mức khiến nàng có chút ngại ngùng. Nàng hé mắt nhìn qua khe màn che, thấy được bóng lưng Nhàn Tĩnh Lam đang ngồi uy nghiêm giữa đại điện, trước mặt là một đám quần thần đang cúi đầu lo sợ. Phía trước, tất cả đều rất nghiêm túc, chăm chú bàn bạc quốc sự, Nhàn Tĩnh Lam bận bịu xử lý công việc, mà nàng lại rảnh rỗi nhàn hạ như vậy. Ôn Trước Cần ngồi thử một lúc, nhưng chẳng thấy chút buồn ngủ nào. Nghĩ đến những lần trước đây ra vào hoàng cung, nàng cảm thấy việc bố trí phòng thủ còn nhiều điểm sơ hở. Nghĩ thế, Ôn Trước Cần quyết định viết một bản kế hoạch cải thiện phòng ngự cho hoàng cung. Ôn Trước Cần xin giấy bút từ cung nữ, ngồi vào bàn viết kế hoạch chỉnh sửa phòng ngự hoàng cung. Nhưng khi đang mải viết, nàng chợt nghe thấy tên mình được nhắc đến từ phía trước. Thần có việc khải tấu, đích nữ hầu phủ Tĩnh An, Ôn Trước Cần, đã có công bảo vệ gia quyến nhà Thanh Liêu, phối hợp bắt giữ Giáng Tiêu, dâng lên phương hương giải độc và phương pháp nhân giống ngựa Bắc Khương. Hôm qua lại tiếp tục cứu giá, công lao lớn lao, nên được ban thưởng. Giọng nói của Kính Tham Ninh vang lên rành rọt, chư vị ái khanh nghĩ nên ban thưởng thế nào? Giọng Nhàn Tĩnh Lam vang lên uy nghiêm mà mềm mại, thần cho rằng Ôn Trước Cần trên phương diện hương liệu y dược không ai có thể sánh kịp, nên giao chức nữ y sứ. Còn việc bắt giữ Giáng Tiêu, giải độc hương, cứu giá, mỗi công lao đều xứng đáng được phong tước. Kính Tham Ninh đề nghị, phong tước gì thì hợp? Nhàn Tĩnh Lam lại nhẹ nhàng ném câu hỏi, thần cho rằng Ôn Trước Cần có thể phong làm huyện chủ. Trước đây, một thương nhân chỉ cần bỏ ra 10 vạn lượng bạc là mua được tước vị huyện chủ cho đích nữ. Lẽ nào đích nữ của hầu phủ, với công lao lớn như vậy, lại chỉ đáng phong làm huyện chủ? Một vị quan phản bác, xin hỏi chư vị, có ai từng đạt được một trong những công lao của Ôn Trước Cần chưa? Các đại thần bắt đầu tranh luận sôi nổi. Ôn Trước Cần ở sau tấm bình phong nghe mà không khỏi ngẩn ngơ. Nhàn Tĩnh Lam và Kính Tham Ninh cứ thế phối hợp ăn ý, trực tiếp giúp nàng có được cả chức quan lẫn tước vị. Không chỉ vậy, không đợi đề cập đến phần thưởng bạc, Ôn Trước Cần đã được phong làm thước trước quận chúa, tước vị cao nhất mà nữ nhân ngoài hoàng tộc có thể đạt được. Chính nhị phẩm, có phong ấp, có bổng lộc, vô cùng hiển hách. Hoàng thượng đăng cơ, hậu cung vắng vẻ không chủ, thần đẳng vô cùng lo lắng. Vì thần mạo muội khẩn cầu, mong hoàng thượng rộng nạp hậu cung, để an định xã tắc, trấn an lòng dân. Chuyện của Ôn Trước Cần vừa được quyết định xong, liền có người nhắc đến vấn đề hậu cung của Nhan Tĩnh Lam. Trẫm đã suy nghĩ nhiều ngày, vẫn cho rằng quốc sự cần được ưu tiên hàng đầu. Hiện nay quốc khố trống rỗng, nếu có ai có thể giải quyết vấn đề này, trẫm sẽ nạp người đó vào hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung vốn phải là nơi của người tài giỏi, Nhàn Tĩnh Lam nghiêm nghị đáp, xem như một lời hồi đáp đối với những tấu chương muốn đổi tiền lấy vị trong hậu cung trước đó. Nếu có kẻ muốn dùng bạc chen chân vào hậu cung, vậy thì cứ lấy tiêu chuẩn này mà làm, xem thử còn ai trong triều có bạc giấu kín chưa nộp lên. Lời của Nhàn Tĩnh Lam vừa dứt, triều đường lập tức trở nên sôi nổi. Nhưng mặc cho phía dưới bàn luận thế nào, Nhàn Tĩnh Lam vẫn không đưa ra quyết định, để mặc các đại thần tranh luận. Sau đó, nàng đứng dậy rời khỏi vị trí, bước vào phía sau bình phong. Vừa vào trong, thấy Ôn Trước Cần vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc trường kỳ mềm mại, lòng Nhàn Tĩnh Lam liền thả lòng. Ôn Trước Cần đang cầm bút than, ngẩn ngơ suy nghĩ, ánh mắt vô thức chạm phải hình bóng Nhàn Tĩnh Lam bước vào. Nhàn Tĩnh Lam cúi người, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Ôn Trước Cần, ánh mắt dịu dàng như nước. Không nói một lời, nàng cúi xuống, đặt lên môi Ôn Trước Cần một nụ hôn sâu. Ôn Trước Cần nhận thức rõ ngoài kia là một đám đông đông nghịt, đôi mắt nàng mở lớn thêm vài phần, gương mặt cũng dần ửng đỏ. Còn một lát nữa, A Trước phải đợi thêm một chút. Trên người có chỗ nào không thoải mái không? Nhàn Tĩnh Lam khẽ hỏi bên tai nàng, giọng nói dịu dàng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai. Không có, Ôn Trước Cần nhẹ giọng đáp, rồi lại khẽ cọ cọ vào bàn tay Nhàn Tĩnh Lam như một chú mèo nhỏ làm nũng. Hai người không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, cảm nhận sự ấm áp của đối phương trong chốc lát. Sau đó Nhàn Tĩnh Lam liền đứng dậy rời đi, quay lại với triều chính. Ôn Trước Cần cảm thấy Nhàn Tĩnh Lam dường như càng ngày càng bám người hơn. Chỉ trong thời gian ngắn của buổi triều nghị mà nàng đã vào đây đến 2 lần. Có lẽ bởi vì hai người đã bộc bạch với nhau hết thảy, nên sự gắn bó càng thêm khăng khít. Ôn Trước Cần vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng việc ôm lấy một người mang đầy gai nhọn như Nhàn Tĩnh Lam sẽ khiến nàng bị thương. Nhưng cho đến giờ, những gì nàng nhận được, tất cả đều là sự dịu dàng mềm mại. Nhàn Tĩnh Lam thu lại chiếc móng vuốt sắc bén có thể gây tổn thương khi đối diện Ôn Trước Cần. Khi triều hội kết thúc, Nhàn Tĩnh Lam cùng Ôn Trước Cần trở về từ thần điện dùng bữa. Chỉ, Long Khê trong hoàng cung tuy có rất nhiều đường ngầm, nhưng nếu chuẩn bị kỹ thì vẫn có thể chặn lại. Muội nghĩ có thể thêm vài lớp lưới sắt chắn giữa dòng. Ngoài ra, ở đầu và cuối đường ngầm cần bố trí người tuần tra thường xuyên. Còn nữa, việc thay phiên của cấm vệ quân cũng có sơ hở, nếu như có thể. Ăn xong, Ôn Trước Cần nghĩ tới bản kế hoạch tăng cường phòng thủ hoàng cung mà mình viết lúc sáng, liền mang ra trình bày với Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam lật xem bản kế hoạch, không khỏi kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng Ôn Trước Cần chỉ qua vài lần ra vào hoàng cung đã phát hiện ra các điểm yếu trong việc phòng thủ cung thành. À Trước, muội thật thông minh, nếu làm theo những điều này, cung thành sẽ càng thêm vững chắc. Đến lúc đó, ngay cả muội muốn chạy, cũng chạy không thoát đâu. Nhàn Tĩnh Lam xoa đầu Ôn Trước Cần, khen ngợi nàng bằng giọng điệu đầy cưng chiều. Chị đã cho phép muội ra ngoài, đâu có định nhốt muội lại. Muội chạy làm gì, cung thành kiên cố rồi, chỉ càng tốt cho việc ngăn cản người xấu thôi. Ôn Trước Cần ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ. Nhàn Tĩnh Lam đã hứa sẽ cho Ôn Trước Cần tự do, lời hứa này, Ôn Trước Cần luôn ghi nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam nhìn thần sắc thản nhiên của Ôn Trước Cần, ánh mắt khẽ trầm xuống, cúi đầu vùi mình vào hõm cổ nàng. Nàng không nỡ rời xa, chỉ nghĩ đến việc Ôn Trước Cần thực sự muốn rời đi, lòng nàng đã tràn đầy bất an, thậm chí còn thấp thoáng nỗi sợ hãi liệu nàng có hành động bốc đồng hay không. Chỉ mới nghĩ đến thôi, trái tim đã đau nhói. Chỉ, khi nào muội có thể đến Tiêu Hương quán? Bây giờ muội chẳng phải là nữ y sử rồi sao? Ôn Trước Cần ôm lấy Nhàn Tĩnh Lam, khẽ hỏi. Đừng vội, ở lại dưỡng thương thêm vài ngày nữa. Vết thương còn đau không? Đợi lành hẳn rồi đi, nơi đó vẫn ổn, không cần lo. Nhàn Tĩnh Lam nhẹ giọng nói, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng. Ôn Trước Cần vốn muốn nhanh chóng ra tay làm việc, chính thức lộ diện để thuyết phục lòng người, từng bước chuẩn bị cho việc trở thành hoàng hậu. Nhưng Nhàn Tĩnh Lam lại chăm lo từng chút một. Mọi chuyện đều đích thân quan tâm, lúc nào cũng không rời nàng nửa bước, dường như sợ nàng lại gặp chuyện chẳng lành. Ôn Trước Cần hiểu, lần bị thương này đã khiến Nhàn Tĩnh Lam vô cùng kinh hãi. Thấy nàng quan tâm như vậy, nàng cũng không đành lòng thúc giục, chỉ chuyên tâm dưỡng thương thật tốt. Chỉ vài ngày trôi qua, thân thể Ôn Trước Cần phục hồi với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhờ dùng nhiều loại thuốc quý, nàng cảm thấy dường như cả người đều thấm đẫm mùi thuốc nồng nàn. Ôn Trước Cần cảm thấy thân thể mình đã gần như khỏe lại, Nhàn Tĩnh Lam liền đưa nàng ra ngoài một chuyến, đến thẳng Thiên Lao. Những nội gián trong thành này cơ bản đã được thanh trừng sạch sẽ. Vài ngày qua, Vũ Đại Nhân cùng các gia quyến trong sạch được A Trước chuộc vì đã góp công không nhỏ. Trước đây, những kẻ ngoan cố, thà chết không khuất phục giờ đều đã yên phận. Hôm nay, ta đến đây thả họ ra, cũng xem như ban ân. A Trước có thể đến nghênh đón gia đình Vũ Đại Nhân. Vũ Đại Nhân lập công lớn, trẫm sẽ hạ chỉ phục chức, khôi phục tước vị cho ông ấy. Những phủ đệ bị tịch thu trước đây cũng sẽ được hoàn trả lại. Nhàn Tĩnh Lam dịu giọng nói với Ôn Trước Cần, tạ ơn tỷ tỷ. Nghe Nhàn Tĩnh Lam nói vậy, tâm trạng Ôn Trước Cần trở nên vô cùng tốt. Nàng vừa nói vừa ôm lấy tỷ tỷ, đầu nhẹ nhàng rụi lên vai nàng. May mắn thay, cậu tin tưởng nàng, lại biết cách ứng biến. Mọi việc cuối cùng cũng đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Hai người đến Thiên Lao, chưa kịp gặp đám gia quyến của đám Thanh Lưu, đã gặp ngay Kính Tham Ninh. Tâu bệ hạ, theo y sử canh giữ phủ đệ kia đã bắt được người. Đó là tiểu nữ thứ ba của lễ bộ thượng thư. Nàng vốn không biết mọi chuyện từ sớm, nhưng đã hối lộ mục tốt vài lần để liên lạc với Huyền Trân. Gần đây bị tố giác. Biết rồi, hiện giờ đã nhốt nàng vào phòng giam nơi Giáng Tiêu và Huyền Trân đang ở. Kính Tham Ninh báo cáo tình hình cho Nhan Tĩnh Lam. Tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút không? Ôn Trước Cần ánh mắt sáng lên, lúc trước khi dọn sạch nơi đó, nàng đã tưởng tượng ra tình huống khi những người biết chuyện bị phát hiện. Nếu là Giáng Tiêu, nàng càng muốn xem phản ứng của nàng ấy. Nhan Tĩnh Lam ừ nhẹ, rồi cùng Ôn Trước Cần đi vào trong, tiện thể ghé qua phòng giam của Giáng Tiêu. Phòng giam đó, người mới bị giam vào khiến cả Giáng Tiêu lẫn Huyền Trân đều phải giật mình. Người sao cũng bị bắt rồi, không phải bảo ngươi lấy được, cứu sư tôn sao? Huyền Trân thấy người đó liền hỏi, ta đã đến, nhưng chỗ đó chẳng còn gì nữa, vừa ra ngoài đã bị bắt. Chỗ đó còn có người khác biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại bị dọn sạch hết rồi? Người đó sắc mặt xám xịt, vừa nói vừa run rẩy. Dọn sạch hết rồi. Giáng Tiêu ngẩn người một chút. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất nàng có thể dùng để đàm phán với Nhan Tĩnh Lam. Là cơ hội duy nhất để ra ngoài. Sao lại mất đi rồi? Là ai dọn sạch? Sư tôn có nói với ai không? Lời Huyền Trân vừa hỏi xong, sắc mặt liền cứng lại. Vì nàng đã nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần đứng ở cửa. Xin lỗi, là ta dọn sạch, còn phải cảm ơn sư tỷ đã nói cho ta biết. Ôn Trước Cần không né tránh ánh mắt của Huyền Trân, trực tiếp đáp. Huyền Trân mở to mắt một chút, nàng cứ tưởng Nhan Tĩnh Lam vẫn còn đang tra hỏi bọn họ, chưa biết gì, lại không ngờ đã lâu như vậy rồi, lại trực tiếp nói cho Nhan Tĩnh Lam. Chẳng lẽ là cố tình chơi xỏ bọn họ sao? Ôn Trước Cần chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt Giáng Tiêu kinh ngạc và thất vọng, nhưng từ khi nàng và Nhan Tĩnh Lam đứng ở cửa phòng giam, Giáng Tiêu chỉ nhìn chằm chằm vào Nhan Tĩnh Lam, vẻ mặt ngẩn ngơ, khiến Ôn Trước Cần cảm thấy rất không thoải mái. Nàng liền nắm lấy tay Nhan Tĩnh Lam, dùng chiều cao của mình chắn trước mặt Nhan Tĩnh Lam, không để Giáng Tiêu nhìn thấy. Muốn dùng số bạc đó để uy hiếp tỷ tỷ của ta à? Mơ đi. Ôn Trước Cần trừng mắt nhìn Giáng Tiêu nói. Điện hạ, nàng ta là cái gì chứ? Nếu không có ta, làm sao nàng ta có cơ hội này? Những thứ nàng ta có đều là của ta. Là của ta, lẽ ra phải là của ta. Giáng Tiêu nhìn thẳng vào Ôn Trước Cần, trong ánh mắt lấp lánh sự điên cuồng và cố chấp. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy những lời Giáng Tiêu nói, liền hiểu ngay nàng ta vẫn chưa tỉnh ngộ, không muốn nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt nàng. Đừng tức giận. Đừng nghe lời nói điên rồ của nàng ấy, chúng ta đi thôi. Nhan Tĩnh Lam giọng nói dịu dàng, ánh mắt chỉ dừng lại trên Ôn Trước Cần, rồi kéo tay nàng, bước ra khỏi cửa phòng giam. Ôn Trước Cần chỉ liếc mắt chừng Giáng Tiêu một cái rồi theo Nhan Tĩnh Lam rời đi. Giáng Tiêu cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó nghẹn lại, khi nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần rời đi, nàng không nhịn được, một ngụm máu phun ra. Sư tôn! Huyền Trân vội vã đỡ lấy Giáng Tiêu, sắc mặt lo lắng, nhưng chưa kịp nói gì, nàng đã cảm thấy một cái tát đau điếng trên má, chính là Giáng Tiêu đã vung tay đánh nàng. Giáng Tiêu đẩy Huyền Trân ra, rồi lại phun ra một ngụm máu. Biến đi, tay Huyền Trân định vươn tới Giáng Tiêu, nhưng chỉ nghe thấy Giáng Tiêu lạnh lùng nói hai chữ, tay nàng đang vươn ra bị đẩy mạnh, đành phải dừng lại giữa không trung, rồi từ từ thu lại. Cách chương.